Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Câu Câu Thôn. Bác sĩ, lần này tới tìm ngươi, liền là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Valos cùng Momomaru lên tiếng chào, hướng về phía Dr. Dravegerpang nói rằng: "Ân, có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi." Dr. Dravegerpang bác sĩ không có vẻ kiêu ngạo gì, cực kỳ sáng sủa hướng về phía Valos cười cười: "Ta muốn tạo cái tốt một chút thuyền chi. Nghe nói bác sĩ rất lợi hại, cũng không thể được giúp ta thiết kế dưới." Valos nhìn Dr. Dravegerpang bác sĩ không có vẻ kiêu ngạo gì cũng rất yên tâm hướng về phía hắn nói rằng: "Ân, không thành vấn đề." Momomaru nghe được Dr. Dravegerpang cho phép không muốn Valos lại đánh khuấy bác sĩ thực nghiệm, kéo Valos nhắc tới hải quân bên trong một ít chuyện lý thú. Muốn không phải biết Valos sức chiến đấu, hắn còn muốn Valos chiến đấu tỉ thí đâu. Valos thật vất vả có một nghỉ phép thời gian, cũng không muốn ở không đi gây sự làm. Đánh nhẹ nói để hắn mất mặt, đánh nặng lại sợ đả thương hắn. Cho nên hai người ăn ý không đề cập tới có quan hệ với thực lực vấn đề. Chỉ nói phong nguyệt, con trò chuyện nhân sinh. Valos, Arisa nhìn trước mắt Kojima cảm khái không thôi. Khoảng cách để Dr. Dravegerpang bác sĩ thiết kế thuyền thời gian đã qua một tuần lễ. Valos cùng Arisa khó nghỉ được dưới, cho nên ở Arisa dưới sự yêu cầu trở về tới xem nhìn một cái Simon. Thiên ca, người nói ra ra có ở nhà không bên trong? Arisa khẩn trương lôi kéo Valos tay hỏi. Arisa, người hôm nay đã hỏi vài chục lần, ta cũng không biết đạo sư phó ở không ở nơi này. Cũng mặc kệ có ở nhà hay không, chúng ta cũng phải đi nhìn một chút không phải sao? Valos vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Arisa nói rằng: "Ân, thiên ca ngươi nói đúng, nhưng là nhân gia khẩn trương, đã lâu không thấy gia gia, có chút nhớ hắn lão nhân gia." Arisa lôi kéo Valos tay nhỏ bé trong bàn tay toát ra khẩn trương mồ hôi. Đứng ở Tây Mông gia trước nhà, Valos vẻ mặt nhớ lại trước đây đến thời khắc, Arisa lại không tuân theo lôi kéo Valos hướng bên trong phòng chạy đi. Vừa chạy vừa kêu: "Ra ra, ra ra, người có nhà không?" Kêu thời gian rất lâu vẫn không người bằng lòng. Arisa té nhào vào Valos trong lòng đầy nước mắt nhìn Valos: "Thiên ca, người nói ra ra đi nơi nào? Tại sao phải không ở nhà? Hoặc có lẽ là hắn lão nhân gia vẫn luôn ở, vẫn ẩn núp chúng ta đây? Làm sao có thể, hắn lão nhân gia đau như vậy ngươi, làm sao có thể ẩn núp ngươi? Khả năng sư phụ có việc muốn đi xử lý a. Nếu không chúng ta ở chỗ này chờ hai ngày." Valos nhu tình vuốt đi Arisa trong đôi mắt nước mắt. Đêm, Simon trong nhà ngẫu nhiên còn có thể nghe được bên cạnh trong rừng rậm truyền tới trận trận sói hống. Arisa ghé vào Valos trong lòng cho đã mắt u oán nhìn Valos nói rằng: "Thiên ca, ta biết đạo gia gia không ở nơi này, chúng ta ngày mai sẽ đi thôi. Ở chỗ này vẫn tại muốn ra ra. Ân, cũng không biết đạo sư phó đi cái gì địa phương. Mang ở chỗ này cũng không phải là cái gì biện pháp. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi liền. Ngược lại đang nghỉ phép, chúng ta ở Đông Hải vui đùa một chút. Khắp nơi đi xem nơi này phong cảnh." Thời gian từ từ trôi qua. Valos, Arisa ở Đông Hải đã vài ngày rồi. Hai người ban ngày khắp nơi đi du ngoạn, buổi tối tại nơi tiểu hình quân hàng bên trên làm cái kia người thanh niên yêu làm sự tình. Hôm nay Ái Lệ Sa ôm Valos cánh tay đứng trên bong thuyền chơi đùa. Nhìn lại là một cái đảo nhỏ sắp tới. "Thiên ca, phải đi phía trước hòn đảo nhỏ kia a. Mấy ngày nay đều ở đây không người trên đảo. Thuyền của chúng ta bên trong vật phẩm dùng không sai biệt lắm. Muốn lên đi bổ sung điểm vật tư." Arisa xem thấy phía trước có hòn đảo nhỏ, suy nghĩ một chút bọn họ trên thuyền vật tư không đủ hướng về phía Valos nói rằng: "Tốt, đi mang bản đồ tới." Nhìn trước mặt một cái là cái gì địa phương. Valos nhu tình hướng về phía Arisa nói rằng: "Hì hì, ta đã sớm nhìn rồi. Phía trước là Câu Câu đảo, là có thôn địa phương. Nếu không, ta đã nói đi tới tiếp tế sao? Thiên ca càng ngày càng bồn. Arisa một hồi cười duyên hướng về phía Valos nói. Câu câu đảo sao? Hình như là bên trong nguyên tắc Nami chỗ ở đảo nhỏ a. Cũng tốt, bên trên đi gặp một chút nguyên tắc mỹ nữ cũng không tệ. Valos, bọn họ đem tiểu hình quân hàng giấu đi. Bọn họ cũng không muốn nhiễu dân. Dù sao đây chính là quân hàng. Ăn mặc y phục thường chuẩn bị lên đảo. Đứng lại, các ngươi là cái nào thôn? Không biết cái này cái địa phương không thể tùy tiện tới sao? Mới vừa lên câu câu đảo không lâu sau. Valos, Arisa liền gặp phải một đội đầu cá thân người ngư nhân. Nhìn trước mắt một đội ngư nhân. Mỗi người xấu xí bất kham. Ở quần đảo Sabaudi, Valos, Arisa nhưng là đã thấy rất nhiều. Bất quá trước mắt vài cái ngư nhân rõ ràng thực lực phi thường nhỏ yếu. Cũng khó quái bọn họ không ở vĩ đại hàng Mikio sống. Mà chạy đến tứ hải bên trong nhỏ yếu nhất Đông Hải tới. Chúng ta không phải chung quanh đây người trong thôn. Chúng ta đi lên thải mua sắm vật phẩm. Arisa cũng không biết thứ này bị băng bó. Liền tốt tiếng khỏe ý đối với trước mặt ngư nhân nói đến ý đồ của bọn họ. Đồ đạc mua xong liền lập tức ly khai. Nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Cái này đội ngư chứng kiến Valos bọn họ không phải tới gây chuyện. Cũng nhìn không ra bọn họ Valos thực lực của hai người bọn họ. Để Valos, Arisa hai người vào thôn. Còn nữa nói trong thôn mỗi người mỗi tháng đều muốn giao người tiền sâu. Trước mắt hai người này mua đồ tiền cuối cùng còn không phải vào bọn họ ngư nhân túi tiền sao. Valos, Arisa cũng không cùng bọn họ nói linh tinh gì thế. Liền tay nắm hướng câu câu thôn đi. Vào làng, chỉ thấy nhà nhà đều đóng kín cửa. Điều này làm cho không biết nguyên nhân Arisa cảm thấy rất ngờ vực. Đang chuẩn bị tùy tiện đập một người ra hỏi một chút tình huống thời điểm một cái mái tóc màu xanh lam nhà thiếu nữ hướng bọn họ đi qua. Arisa nhìn trước mắt mái tóc màu xanh lam nhà thiếu nữ hướng bọn họ đi tới liền tiến lên hỏi các. Người thôn này chuyện gì xảy ra? Làm sao đại ban ngày đều không người ở bên ngoài? Chúng ta là đảo bên ngoài qua đây mua đồ ăn vật liệu. Có thể giúp chuyện sao? Các ngươi hay là đi thôi. Ở chúng ta nơi đây có thể không có gì vật tư cho bán các ngươi. Nhạt lam phát thiếu nữ nhìn Arisa nói rằng. Vì sao? Thôn các ngươi bên trong là phong bế thức sao? Đồ đạc không phải bán ra ngoài. Chúng ta miễn là một điểm vật tư là tốt rồi. Arisa nghe được nhạt lam phát thiếu nữ lời nói cảm thấy rất ngờ vực. Không có vì cái gì. Thôn chúng ta chính là không chào đón người từ ngoài đến. Đi mau. Nhạt lam phát thiếu nữ cố tình hung ác ngang ngược hướng về phía Valos. Arisa nói rằng, ta gọi Valos, nàng gọi Arisa, xin hỏi các ngươi làng vì sao không chào đón người từ ngoài đến. Người cái kia hung ác ngang ngược dáng vẻ khiến người ta vừa nhìn thấy cũng biết là giả bộ. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Valos nhìn trước mắt nhạt lam phát thiếu nữ có chút quen mặt bộ dáng Arisa tự giới thiệu mình. Ta gọi Nojiko, nói cho các ngươi biết thì có thể làm gì đâu. Các ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Không đi nữa liền tới không vội. Nhạt lam phát thiếu nữ Nojiko nhìn một chút vẫn không lên tiếng Valos nói rằng. Đề cử rất khó cầu. Bất quá cải trắng còn là nói câu cầu mọi người nhiều hơn đề cử. Đưa chút Azaka, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.